Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 291, xương ngữ giả. Canh, 3, cầu vé tháng. Trung Kỳ lại lần nữa từ trên giường mở mắt. Hắn cơ hồ là mắc kẹt số lần. Cầm các người chơi tiến ác mộng quyền hạn đóng lại. Hắn đã bất cứ lúc nào cũng là có thể tiến giai bạch ngân. Trước mắt ngân kỵ sĩ, ngược lại là một cái phó chức. Cái nghề nghiệp này tiếp tục đề thăng. Trên cơ bản chỉ có thể cho Trung Kỳ tăng máu. Cường tráng thân thể, bản thân nó cũng không hề giống như kiếm sĩ. Cung cấp chiến kỹ, chỉ sợ tặng kèm cách xù thuộc tính. Mà kỹ năng của nó liệt biểu list thì hoàn toàn đến từ chính dùng thánh quang dấu ấn mua thần thuật. Cũng chính là ác mộng tinh lọc chứng minh. Cho nên Trung Kỳ làm ra một cái quyết định biện pháp. Hắn phó chức nghiệp tiếp tục đề thăng. Lợi ích thu được đã không lớn. Không bằng cầm nơi này kinh nghiệm trước hết để cho các người chơi. Để cho bọn họ lúc ra cửa đẳng cấp cao một chút. Lại ổn một ít. Trung Kỳ trước mắt ưu tiên nhất nhiệm vụ. Còn là tiến giai. Cầm các người chơi xua tán. Ác mộng. Hành lang triển lãm tranh còn dư lại số lần cũng đã không nhiều lắm. Mấy ngày nay hắn lại trà ba luân hành lang triển lãm tranh. Cầm ngân kỵ sĩ đẳng cấp lại lần nữa để cao cấp 3. Sau đó cũng chỉ còn lại có cuối cùng 4 lần ác mộng bền. Louis tinh lọc ác mộng hiệu suất cũng không cao. Trung Kỳ lưu lại 4 lần. Trên cơ bản có thể cam đoan hắn có tại đây tinh lọc 1 tháng trở lên. Về phần Trung Kỳ chính mình, hắn đã chuẩn bị xuất phát. Đúng vậy. Trung Kỳ đương nhiên sẽ không hảo tâm đến đột nhiên cho bộ phận người chơi khai mở một cái tàng bảo. Đồ, tinh linh trong phế tích mặt có. Cũng không chỉ là hài tử tiến giai muốn dùng đồ vật. Tuy cũng là thực có nhưng lang thang hài tử hiện tại vừa mới 15 cấp. Cách tiến giai bạch ngân còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Đây thật ra là Trung Kỳ chuẩn bị chính mình tiến giai thời điểm dùng. Salvatore cho Trung Kỳ viết xuống rất nhiều vu sư tiến giai phương hướng. Cùng vu sư học đồ có thể cử đi học vu sư tình huống không đồng nhất dạng. Vu sư lại tiến giai nhu cầu. Ngược lại liền tương đối khó khăn. Nói thí dụ như bình thường nhất. Thường thấy tiến giai, đại vu sư. Cũng đầu tiên nhu cầu vu sư sở hữu pháp thuật vị toàn bộ lấp đầy. Hơn nữa ít nhất liên quan đến 3 cái học phái trở lên. Này đối với những chính quy đó xuất thân vu sư mà nói, cơ hồ là cam chịu, sao mặc định, thỏa mãn điều kiện, nhưng nó đối với Trung Kỳ học cấp tốc vu sư mà nói, lại là một kiện rất không chuyện dễ dàng. Hơn nữa, đại vu sư cái nghề nghiệp này đặc tính, cũng không thể thỏa mãn Trung Kỳ nhu cầu nó vẻn vẹn chỉ là để cho vu sư không có vượt qua học phái, thi pháp trừng phạt mà thôi. Nhưng như là đông chi thủ như vậy công cụ người chức nghiệp. Trung Kỳ nhưng cũng là không muốn chuyển. Bởi vì tác dụng phụ của nó quá lớn. Còn dư lại tiến giai chức nghiệp. Có thể khiến mất có thể học phái vu sư tiến giai cũng không coi là nhiều. Cuối cùng Trung Kỳ tuyển định chính là một cái cổ đại tiến giai. Xương ngữ giả. Vừa bắt đầu Trung Kỳ nhớ kỹ cái nghề nghiệp này thời điểm. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì hài cốt công đã từng đề cập qua, xương lời nói, dòng họ. Nhưng đang hỏi trong kính người, Trung Kỳ đã biết càng nhiều tin tức. Tại thống nhất chiến tranh thành lập mất có thể học phái. Kỳ thật từ hai cái hoàn toàn bất đồng chức nghiệp thống hiệp mà thành. Bọn họ tại thống nhất chiến tranh trước, bị kêu là băng mạch thuật sĩ cùng trầm mặc thuật sĩ. Như là lười biếng chi nhãn, mất tốc độ chi tướng. Đều là trầm mặc những thuật sĩ chiêu bài pháp thuật bọn họ am hiểu. Chính là lấy bản thân nhạt nhẽo tình cảm, trầm mặc ngôn ngữ, nhỏ yếu thân thể cùng địch nhân hoặc không gian cộng minh. Theo thứ tự đóng cửa người khác ngôn ngữ năng lực, thi pháp năng lực, phóng vật năng lực cận chiến, là hoàn toàn thuần túy khống chế chức nghiệp, mà băng mạch thuật sĩ thì là tương đối khá lý giải. Truyền thống trên ý nghĩa băng pháp. Trong thế giới này, băng cùng hỏa này hai loại siêu phàm lực lượng căn nguyên. Đều đến từ chính cổ đại long tộc. Giống như lão tổ mẫu cùng toại phụ đều là cự long xuất thân đồng dạng. Ít nhất tại đệ nhất kỷ trước kia, loại nhân sinh vật còn không có đản sinh lịch sử ghi chép. còn chưa bắt đầu ghi lại lịch sử thời điểm, lão tổ mẫu cùng toại phụ đã theo thứ tự là băng cùng hỏa chính thần. Băng mạch thuật sĩ khởi nguyên, sớm nhất có thể truy tố đến kỷ đệ tam. Ở trong kỷ đệ tam, một ít tinh linh lấy được lão tổ mẹ bộ phận lực lượng, đã trở thành xương ngữ giả. Bởi vì tinh linh linh hồn gián hiệp tự nhiên, bọn họ tiến nhập siêu phàm mới bắt đầu chính là ngưng kết, cũng chính là bạch ngân giai, có thể tự nhiên điều khiển băng xương lĩnh vực chớ chú. Cùng lão tổ mẫu này một băng xương hoạt hóa thân có thể sản sinh giao lưu. Tương tự mục sư chức nghiệp đại khái tương đương với pháp hệ ngân kỵ sĩ. Mà về sau, một ít xương ngữ giả lại cho rằng hiệu suất như vậy quá thấp. Có thể chịu tải xương lời nói chi lực tinh linh ít lại càng ít. Bất lợi với truyền thừa. Cho nên bọn họ tiến thêm một bước pha loãng phần này chớ chú. Sáng tạo ra băng mạch thuật sĩ tam thủ chức nghiệp. Băng mạch những thuật sĩ sử dụng lực lượng. Trên cơ bản đã cùng lão tổ mẫu không có quá lớn quan hệ. Hoặc là nói, siêu phàm chi lực yếu ớt đến trình độ này. Đã không cần đạt được băng xương lĩnh vực chi chủ cho phép liền có thể sử dụng. Nhưng hôm nay là đệ ngũ kỷ. Kỷ đệ tam bên trong bị đánh giá vì lực lượng yếu ớt băng mạch thuật sĩ. Đã trở thành cường đại nhất mấy cái chức nghiệp nhất đương nhiên. Một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ hoàn toàn cải biến phương thức tác chiến. Băng mạch những thuật sĩ đã không tái sử dụng. Có thể dùng để tăng phúc băng xương lĩnh vực lực lượng băng tầm tơ pháp báo. Cùng khảm có lam thủy tinh cùng ngân quyền trượng. Bọn họ cầm lên búa cùng chùy. Tuy này sẽ trên diện rộng suy yếu bọn họ băng. Nhưng so với trước kia cần tiếp tục thi pháp. Thẳng đến triệt để chết cóng đông lạnh toái yêu cầu. Hiện giờ chỉ cần làm cho địch nhân động tác chậm chạp. Này một cái búa đi qua cũng có thể cầm cự nhân trực tiếp đập ngu ngốc. Hiệu suất cực cao. Tại thống nhất chiến tranh, băng mạch thuật sĩ cùng trầm mặc thuật sĩ xác nhập một trong những nguyên nhân là băng mạch thuật. Sĩ khuyết thiếu tiến giai. Một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì này ca lưỡng đều là làm phản cổ đại thuật sĩ. Băng mạch những thuật sĩ có thể chậm lại địch nhân tốc độ phản ứng. Cho nên bọn họ cầm lên động tác chậm chạp nhưng uy lực to lớn búa cùng chùy. Mà trầm mặc thuật sĩ đặc sắc. Tại cho bọn hắn có thể hạn chế địch nhân thi pháp năng lực. Giải trừ địch nhân phòng hộ. Phòng hộ địch nhân ném bắn công kích. Cho nên bọn họ cầm súng lên cùng tên nỏ. Lựa chọn cùng địch nhân đơn phương đối với thư. Đại nhân, thời đại của ta thay đổi. Nhưng ngươi không thay đổi. JPG theo hai cái học phái cổ đại thuật sĩ. Thống hợp thành mất có thể học phái vu sư về sau. Bọn họ lại càng phát thói quen tại loại này, gây hạn chế cộng dựa vào ngoại vật tác chiến hình thức. Mà bọn họ theo lão tổ mẫu đến Lẫm Đông công quốc. Ở dưới tiếp tới vài chục năm bên trong liền biến thành một năm so với một năm càng chủ nghĩa thực. Dụng, đương nhiên, dù cho đến bây giờ, xương ngữ giả với tư cách là cổ đại chức nghiệp, cũng vẫn là mất có thể học phái vu sư chọn lựa đầu tiên nhất nếu như bọn họ có thể thành công tiến. Cấp, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì nó có thể truyền lưu đến bây giờ. Đây là tiếp nhận được lịch sử khảo nghiệm, mà xương ngữ giả tiên quyết tiến giai điều kiện. Salvatore cũng ghi rất rõ ràng, ăn mòn độ thấp hơn 50%, ít nhất 3 cái pháp thuật không vị, 10 giờ trở lên thể chất, 10 giờ trở lên ý chí, 40 điểm trở lên cảm giác. Băng xương lĩnh vực tùy ý yếu tố thân hòa độ vượt qua 50. Xương ngữ giả vĩnh viễn đông lạnh chi huyết. Sơ giai ảnh hưởng. Yêu nhã thấp lời nói. Trung kỳ thỏa mãn phía trước 6 mảnh yêu cầu. Cái này cũng không nhiều. Bởi vì cái khác tiến giai yêu cầu trung kỳ thỏa mãn càng nhiều. Mà còn dư lại tài liệu cùng ảnh hưởng. Salvatore cũng đã cho hắn đánh dấu thu hoạch khởi nguồn. Chính là trung kỳ để cho hai từ bọn họ đi cái kia di tích. Yêu nhã thấp lời nói, sơ giai ảnh hưởng. Sẽ xuất hiện tại tất cả tinh linh di tích. Chỉ cần là để lại tinh linh sinh hoạt dấu vết di tích. Bình thường đều sẽ xuất hiện yêu nhã thấp lời nói. Tự nhiên chi bài hát ca tụng hai cái này ảnh hưởng. Đồng thời tiểu xác suất sẽ xuất hiện sơ giai ảnh hưởng. Bạch ngân chi hồn lưu lại. Bên ngoài biểu hiện. chính là đi ở không người trên đường phố, ngẫu nhiên nghe được có người lấy tinh linh lời nói thì thầm to nhỏ. Hay là ở nơi nào đột nhiên nghe được xung quanh có người ở ca hát. Xuất hiện loại tình huống này, liền đại biểu này hai loại ảnh hưởng đã thu thập được. Mà, hồn lưu lại. Đơn giản mà nói chính là chuyện ma quái. Hơn nữa là bị quỷ quấn thân loại cấp bậc đó. Trạch địa Hắc Tháp sở dĩ đem di tích tận lực duy trì nguyên dạng bảo lưu lại. Thậm chí thiết lập kết giới phong lên đại môn. Chính là vì về sau ở trên nghi thức cần muốn ảnh hưởng thời điểm. Có thể phái người đi thu hoạch. Vu sư tháp quản như vậy có thể ổn định sinh sản ảnh hưởng nơi gọi là ảnh hưởng trí. Mỗi một chỗ ảnh hưởng trí đều là vu sư tháp trọng yếu công cộng tài phú. Trung kỳ phái hài từ 4 người đi đến ảnh hưởng trí. Trên thực tế không phải là lo lắng gặp được cái gì trộm mộ. Càng không phải là gánh trong nội tâm quái vật cái di tích này bên trong tối đa chỉ sợ có một chút. Trung lập U Linh, vì cùng U Linh đối thoại cùng đối kháng. Trung kỳ chuyên môn phái Sitalopram nửa vong chi nữ. Hắn chủ yếu là lo lắng gặp được trạch địa Hắc Tháp Vu Sư. Vu Sư Tháp nguyên tắc là chỉ có bản tháp Vu Sư. Tại đạt được cho phép dưới tình huống mới có thể tiến nhập ảnh hưởng chi thu hoạch ảnh hưởng. Nếu như bọn họ gặp được nguy hiểm, Trung kỳ chỉ cần đem bọn họ điểm phục sinh, sửa trở về là được. Đều 4 người bọn họ cầm lộ tiến triệt để xác minh. Trung kỳ đều có thể nhanh đi, để tránh trên đường đụng phải người. Trung quy trên bản chất này còn là săn trộm. Tuy Salvatore địa vị cao, có thể không cần quan tâm những sự tình này. Nhưng Trung kỳ còn là không hy vọng chính mình cho hắn gây chuyện. Trung kỳ không phải là lo lắng cho mình bị đương trường bắt được. Bộ hoạch đáo Hắc Tháp. Hắn lo lắng là, chính mình đánh trả thời điểm dùng sức quá mạnh. Cầm Salvatore cái nào học trưởng đánh chết. Bất quá trước mắt, Trung kỳ vẫn còn có một cái khác nhãn. Hắn có thể bất cứ lúc nào cũng là thông qua Trà Long tỉnh bên kia tầm mắt. Phán đoán lúc nào có thể sẽ có người đi Bắc Hải lĩnh tinh linh di tích. Luận tầm mắt tầm quan trọng. JPG nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.